Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1957, chương 1957, đuổi giết. Trận Tông Tần Mặc, tiểu tử này thực lực thật là không tệ, nhưng là, cũng chưa chắc lợi hại như vậy. Cái kia Hầu Vũ cùng hình người hỏa linh giao chiến lúc, kinh mạch đã bị tổn thương. Cho dù có tổ trận chi lực tương trợ, cũng khó có thể phát huy toàn bộ thực lực. Tần Mặc kẻ này thực lực, nhiều nhất cũng tựu cùng trong truyền thuyết không sai biệt nhiều mà thôi. Một đạo trong sáng, thanh âm vang lên, mở miệng chính là một cái tuấn giật thanh niên. Con mắt như tinh thần, nhìn về phía bên người nữ tử ánh mắt, có khó có thể che giấu nóng bỏng. Chỗ này ẩn nấp chi địa ánh sáng có chút tối. Trước khi mở miệng động lòng người thanh âm chủ nhân, nhưng lại quanh người làm như bao phủ một tầng sáng rọi. Ánh sáng cái này phiến địa phương, cô gái này mỹ lệ, khiến cho cái này phiến nóng bỏng chi địa cũng trở nên động lòng người mà bắt đầu. Đồng thời, cũng làm cho bốn phía độ ấm lăng không lên cao rất nhiều. Bốn phía, một chuyến này người chính giữa, một đôi ánh mắt rơi vào cô gái này trên người lúc, đều trở nên nóng bỏng lên, có khó giấu kinh diễm chi sắc. Lúc này, nàng kia con mắt quang, nhưng lại nhìn chăm chú lên hỏa diễm cấm khu bên trong đích trận kia chiến đấu. Nghe được đối với thiếu niên kia cực cao đánh giá, lại để cho còn lại mọi người sắc mặt rất khó coi. Đại sư huynh nói không sai, vô quang quật cái kia Hầu Vũ rõ ràng có thương tích tại thân. Có rất nhiều đòn sát thủ đều không thể thi triển, cái này không thể nói rằng tiểu tử kia như thế nào lợi hại. Một thanh âm vang lên, ngữ khí rất không khách khí, ám chỉ một trận chiến này cũng không công bình. Huống hồ, cái này một kỷ nguyên đến nay, vô quang quật từ từ tàn lụi. Cái này Hầu Vũ nói là tuyết tàng thiên tài, nhưng là, cũng chỉ là thằng lùn ở bên trong chọn người cao. Nói không sai, lịch đại đến nay, vô quang quật mạnh nhất thiên tài, không nên là lĩnh ngộ nguyên vẹn vô quang kiếm quyết sao? Tu luyện vô quang quỷ yêu chảo như vậy không trọn vẹn võ học, cũng có thể đáng giá vô quang quật giấu giếm bắt đầu. Nói cho cùng, hay là vô quang quật có chút suy sụp, một đạo lại một giọng nói vang lên, cái kia tuấn giật thanh niên mỉm cười gật đầu. Rất tán thành các đồng bạn thuyết pháp, nàng kia nhìn về phía hỏa diễm cấm khu phương hướng, cười yếu ớt không đáp, con mắt quang chớp động, nhưng lại càng phát ra chú ý. Thấy thế, cái kia tuấn giật thanh niên chau mày đầu, nhìn chăm chú lên hỏa diễm cấm khu bên trong đích thiếu niên thân ảnh. Trên mặt hiển hiện một tia lạnh ý, Tần Mặc kẻ này thực lực cũng không quá đáng là không tệ mà thôi. Mặc dù thừa dịp Hầu Vũ bị thương, có thể chiếm cứ một ít ưu thế, hiện tại, hắn tựu không hề phần thắng rồi. Tổ trận sư thế gia tham lang tổ trận chi kỹ, lại phối hợp tham lang bàn tay thi triển, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Tuấn giật thanh niên nhàn nhạt mở miệng. Nha, nàng kia nhẹ gật đầu, trong mắt nhưng lại có tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Chính như tuấn giật thanh niên theo như lời, như vậy một tòa tham lang tổ trận uy lực đủ để chống lại hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả. Thiếu niên kia tuy kinh diễm, nhưng là tu vi cuối cùng chênh lệch quá lớn, thực là khó có thể chống lại như vậy tổ trận uy lực. Huống hồ còn có Hầu Vũ ở bên, một trận chiến này thắng bại đã có thể đoán được. Thế nhưng mà, nữ tử luôn luôn chút ít kỳ quái, cảm thấy thiếu niên này sẽ không đơn giản như vậy đã bị đánh bại. Oanh, một đầu huyễn bạch cự lang đáp xuống, khủng bố khí tức tràn ngập, bao phủ toàn bộ hỏa hồng bình đài. Tiểu tử này chết chắc rồi. Lúc này, Hầu Vũ trên mặt hiển hiện nhe răng cười. Tham lang tổ trận một kích này uy lực, đủ để miểu sát hoàng chủ cảnh hậu kỳ trở xuống đích bất cứ địch nhân nào. Chỉ có tránh lui một đường, Hiện tại, thân ở Hỏa Hồng Bình Đài đóng cửa bên trong, thiếu niên này căn bản lui không thể lui. Kết cục chỉ có một chữ chết, cho người triệt để lâm vào tuyệt vọng. Một tiếng gầm nhẹ, Hầu Vũ trong mắt hiển hiện nhàn nhạt nâu đen chi quang. Toàn thân chân cương chi lực đều rót vào hai tay, rồi sau đó chỉ thấy hai tay bành trướng. Hai cái cánh tay đều hóa thành u trảo. Cái này đối với u trảo hình dạng, so với trước muốn lớn hơn gấp 10 lần, tản ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Ừ, quỷ dị này khí tức. Đối diện, Tần Mặc ánh mắt khẽ động, nhìn chăm chú cái này đối với u trảo, trong nội tâm nhất thời sát ý. Cái này đối với u trảo thượng phát ra khí tức, cùng tà ma hắc thủ có cùng nguồn gốc. Chủ nhân, cẩn thận một chút, thằng này bị tà khí ăn mòn. Đèn Linh nhắc nhở, nó cũng trước tiên cảm ứng được Hầu Vũ dị thường. Tần Mặc ánh mắt lạnh lùng, bước trước một bước, trên người huyết khí chi lực triệt để sôi trào, như là huyết khí chi diễm giống như thiêu đốt. Trong nháy mắt, huyết khí chi lực cuồng bạo, hóa thành thao thiên diễm khí vọt lên, tướng cái kia tôn chiến gấu chi ảnh bao phủ, như là chịu phủ thêm một tầng huyết khí chi khải. Giống, cái vị này chiến gấu chi ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, đạp trên huyết khí chi vân, phóng lên trời, một quyền oanh hướng huyễn bạch cự lang. Đồng thời, Tần Mặc cất bước chìm vai, hai đấm luân chuyển oanh ra, nghênh hướng phi tập, kích, mà đến Hầu Vũ, cuồng bạo quyền kinh bạo tạc nổ tung, oanh mở hư không, tựa như lít tinh, cùng u chảo đụng vào nhau, rồi sau đó truyền ra cốt cách vỡ vụn thanh âm. Vậy đối với u chảo bị hung hăng đục lỗ, tuôn ra một đoàn huyết vụ, làm sao có thể? Hầu Vũ kêu thảm thiết, phi thân triệt thoái phía sau, hắn hai tay bị oanh toái, máu tươi bão táp, trên mặt hiển hiện vẻ kinh hãi muốn chết. Hắn vận dụng trong cơ thể quỷ bí chi lực, thi triển vô quang quỷ yêu chảo mạnh nhất sát chiêu, vốn tưởng rằng có thể tướng tiểu tử này xé thành nát bấy, nhưng lại không ngờ, kết quả cùng tưởng tượng hoàn toàn trái lại. Cái kia quyền kình bên trong ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, vừa mới đưa hắn vô quang quỷ yêu chảo khắc chế gắt gao. Tần Mặc ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú lên Hầu Vũ ánh mắt, như là đang nhìn một cỗ thi thể. Hắn cũng không thi triển bất luận cái gì quyền kỹ, vẻn vẹn là tướng thần diễm bí phách lực quán chú quyền kình ở bên trong. Nếu là đổi thành mặt khác cường giả, có lẽ vẻn vẹn là bị đánh bay. Nhưng là, thần diễm bí phách lực là tà khí chính là khắc tinh. Oanh kích phía dưới, đúng là dùng cuồng bạo xu thế, tướng Hầu Vũ cường đại nhất sát chiêu đánh tan. Đông, giữa không trung, chiến gấu chi ảnh cùng huyễn bạch cự lang va chạm, tựa như là núi gấu quyền oanh kích chỗ, tướng ngự đại lang đầu oanh thành nát bấy. Hỏa Hồng Bình Đài bên ngoài, An Lôi Thành ba người trừng to mắt, bọn hắn chứng kiến cuồng bạo như núi gấu quyền trùng kích, oanh tiến huyễn bạch cự lang sói trong miệng, rồi sau đó xuyên thủng, tướng chi toàn bộ thân hình oanh bạo phát cảnh tượng. Một màn này lại để cho An Lôi Thành kinh hỉ vạn phần, vốn đang lo lắng Tần Mặc an nguy, cũng lo lắng bản thân an toàn. Giờ khắc này, Hồi Ấn Tông cái này trưởng lão mới chính thức minh bạch, thiếu niên này đến cùng đến cỡ nào cường đại, đúng là có thể đối chiến công kích như vậy. Mộc La Nhiên thì là môi anh đào mở lớn, nàng rung động không hiểu, cùng huyễn bạch tham lang chi ảnh giao phong ở bên trong. Bàng quản gia thậm chí truyền âm, làm cho nàng tùy thời đào tẩu, nếu không, một khi Tần Mặc bị đánh chết, ở đây ba người đều không thể may mắn thoát khỏi. Đối với cái này dạng quyết định, Mộc La Nhiên rất không tình nguyện, bị thụ thiếu niên này đủ loại ân huệ. Nếu là như thế đào tẩu, thực là vong ân phụ nghĩa. Đang tại nàng tự định giá, phải chăng vận dụng xâm tộc bảo vệ tánh mạng chi vật lúc hỏa hồng trên sân thượng chiến đấu đã xảy ra biến đổi lớn. Mà một trận chiến này biến đổi lớn tình thế, cùng đoán trước hoàn toàn trái lại, Bàng quản gia càng là kinh hãi, cũng là âm thầm may mắn, nếu là vừa rồi một mình đào tẩu, tất nhiên sẽ bị thiếu niên này ghi hận, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Giống, giữa không trung, người mặc huyết khí chi khải chiến gấu chi ảnh gào thét, như một tòa núi cao treo trên bầu trời. Tướng Huyễn Bạch Cự Lang một nửa thân hình giơ lên, bỗng nhiên bóp vỡ, này là tham lang chi ảnh hoàn toàn bị đánh tan. Làm sao có thể? Hỏa diễm trong hạp cốc, mắt thấy tổ trận màn sáng bên trong đích tình cảnh, Liên Hằng hoảng sợ thét lên. Hắn không thể tiếp nhận như vậy một màn, dùng tham lang bàn tay ngưng tụ thành tham lang chi ảnh. Quy lực của nó có thể so với hoàng chủ cảnh hậu kỳ cái thế cường giả. Tần Mặc cho dù cường thịnh trở lại, thì như thế nào có thể vẻn vẹn là ngưng tụ thành chiến gấu chi ảnh, là có thể một quyền đánh tan. Đây chẳng phải là nói, thiếu niên này chính thức chiến lực vượt xa hoàng chủ cảnh hậu kỳ, đạt tới hoàng chủ cảnh đỉnh phong. Điều đó không có khả năng. Thiếu chủ, phiền toái. Một cái trận đạo sư kinh hô, ý thức được chuyện gì xảy ra. Chúng ta sưu tập tình báo có sai. Tiểu tử này tại trận đạo thượng tạo nghệ, không kém cỏi chút nào Dịch Minh Phong cái khác đệ tử. Hắn tại tổ trận chi kỹ thượng tạo nghệ, chỉ sợ đã đến đại thành đã ngoài, mới có thể một lần hành động đánh tan tham lang chi ảnh. Liên Hằng sắc mặt đột biến, hắn cũng nghĩ đến điểm này. Cái này tòa tham lang tổ trận là mượn nhờ tham lang bàn tay mới chính thức bố trí xong thành. Ngưng tụ tham lang chi ảnh tuy cường đại, đủ để địch nổi hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng là đã có một cái chí mạng khuyết điểm, tự là gặp được tổ trận chi kỹ thượng tạo nghệ, đạt đến đại thành phía trên trận đạo sư, tắc thì sẽ bị đơn giản bài trừ. Cái này là trận đạo cảnh giới thượng áp chế, như là đại lục cấp tuyệt học, cùng chuẩn đại lục cấp tuyệt học chênh lệch, cả hai chỉ thua kém một chữ, nhưng lại có cái hào rộng giống như không thể vượt qua khoảng cách. Trước khi tổ trận sư thế gia sưu tập đến tình báo, Dịch Minh Phong hai cái đệ tử, một cái chuyên tu võ đạo, một cái chuyên chú trận đạo. Tần Mặc đúng là người phía trước, nhưng lại không ngờ, chính thức tình huống cùng tình báo hoàn toàn bất đồng. Trận tông, chẳng lẽ thật sự nắm giữ, tu luyện tổ trận chi kỹ bí pháp, nếu không, làm sao có thể đủ thầy trò ba người? Tại trận đạo thượng tạo nghệ đều như vậy cao thâm, Liên Hằng nghiến răng nghiến lợi, đồng thời, trong mắt cũng có được nồng đậm tham lam. Nếu là hắn có thể nắm giữ loại bí pháp này, sẽ trở thành tổ trận sư thế gia đệ nhất nhân, thậm chí, trùng kích trung cổ thời đại đến nay, trận thứ nhất đạo sư bảo tỏa. Đang tại Liên Hằng suy nghĩ phập phồng lúc, hỏa hồng bình đài ở bên trong, tình thế đã là đại biến, đông, lại là một đạo cuồng bảo quyền kinh oanh đến, xuyên thủng hầu vũ đem hết toàn lực căng ra một tầng vòng bảo hộ. Thân hình hắn nhanh lùi lại, đã đến hỏa hồng bình đài biên giới, lui không thể lui. Trước đây, vốn là giam cầm Tần Mặc tổ trận bích trướng, hôm nay tắc thì trở thành mua dây buộc mình lao lung. Liên Hằng, nhanh lên mở ra tại đây bình trướng. Hầu Vũ đối với trên người trận văn xiềng xích điên cuồng hét lên. Lúc này, Tần Mặc đã cất bước tới. Có chút thon gầy thân hình tới gần, lại như là một tòa núi cao di động, áp chế được Hầu Vũ không thở nổi. Tần Mặc, ngươi dám đối với ta hạ sát thủ, ngươi như động tay, vô quang quật tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Hầu Vũ thanh sắc đều lệ, gầm nhẹ nói, a, ngươi nếu như kiên cường một điểm, ta còn cân nhắc lưu ngươi toàn thây. Tần Mặc cười lạnh, cánh tay khẽ động, lại là một quyền oanh ra, khí kình nghiền bạo hư không, lôi ra một đầu thẳng tắp quỹ tích, ầm ầm nâng úp về phía Hầu Vũ khuôn mặt. Yêu quỷ u giáp, Hầu Vũ mạnh mà cắn nát đầu lưỡi, một ngụm máu tươi phun ra, cùng trong cơ thể chân cương chi lực, quỷ lý chi lực dung hợp, hóa thành một đạo quỷ dị áo giáp, che ở bên ngoài thân, khiến cho thân thể của hắn bắt đầu mơ hồ, làm như muốn dung nhập trong hư không. Đây là hắn ẩn giấu bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, một khi thi triển, thọ nguyên, tu vi đều bị hao tổn, chính là không thể nghịch, hắn hiệu quả cũng là phi thường cường đại, tầng này u giáp có thể trực tiếp dung nhập hư không, như cùng là tại trong hư không hành tẩu, đồng thời cũng có được rất mạnh lực phòng ngự, đủ để chống lại hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả thế công. Nhưng mà, lại để cho Hầu Vũ cảm thấy hồi hộp chính là, đạo kia quyền ngấn như bóng với hình, đúng là xuyên vào hư không, đưa hắn thân thể sinh sinh xuyên thủng. Phanh, một tiếng trầm đục, Hầu Vũ nguyên bản biến mất thân hình, theo trong hư không lần nữa hiện ra. Trái tim của hắn bộ vị có một cái lỗ thủng, nhưng lại nhìn không tới trái tim tồn tại, dĩ nhiên bị một quyền nổ nát. Ngươi, cái này quyền kình chung. Hầu Vũ diện mục dữ tợn, vừa mới há mồm, một đạo máu tươi đã là phun ra. Ánh mắt của hắn ở bên trong có hoảng sợ, sợ hãi, không chỉ có bởi vì này một quyền đáng sợ, cũng bởi vì một quyền này ở bên trong ẩn chứa làm hắn sợ hãi lực lượng, chính là trong cơ thể hắn quỷ bí chi lực khắc tinh. Đây là thiên quyến, bờ môi đóng mở, máu tươi không ngừng tuôn ra. Hầu Vũ kế tiếp lời nói, nhưng lại phát không xuất ra một tia tiếng động. Trong cơ thể ngươi tà khí, vậy mà không phải là bị ăn mòn, mà là bẩm sinh, cái này là những cái kia tà vật trải qua thời gian dài xâm nhập kế hoạch một bộ phận sao? Nói như vậy, toàn bộ vô quang quật đều là tà ma hắc thủ cứ điểm. Tần Mặc hờ hững mở miệng, trên mặt có cực độ chán ghét, đưa tay lại là một quyền, tướng Hầu Vũ thân hình oanh thành nát bấy. Xa xa, cái kia chỗ bí mật một chuyến thân ảnh, mắt thấy tình cảnh như vậy, đều là an tĩnh lại, rất nhiều người trên mặt có chấn động chi sắc. Nguyên bản dự đoán cục diện, nhưng lại tại song phương tầm đó, bỗng nhiên đảo, thiếu niên này bày ra thực lực quá mức ra ngoài ý định. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/mao-nối-son-nối-cusing-nối-cuc-nối-tiaoc-nối-nasan-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.